Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 51, địa ngục Cerberus. Trương Bác La Khải yêu cầu, thật sự để cho Trương Bác cảm thấy hít thở không thông. 51 ca khúc đó là cái gì khái niệm? Tuyệt đối đại gia cấp bảng giá, phóng tầm mắt toàn bộ trong nước lưu hành giới âm nhạc. Có được cao như vậy thân giá từ khúc tác giả một tay hoàn toàn đếm được. Mới ra đời La Khải là căn bản không có khả năng cầm đến. Kỳ thật hiện tại tất cả đều cải tạo vì giải trí truyền thông âm nhạc, công ty đĩa nhạc cũng không thiếu tác phẩm, đặc biệt là trong vòng một ít nổi danh công ty. Hàng năm thu được từ khúc đóng góp ngàn vạn. Mà những cái này tác phẩm tuyệt đại bộ phận liền bị người nhìn một lần tư cách cũng không có. Toàn bộ vứt xuống trong thùng rác, văn phòng thùng rác, cùng với màn hình máy tính thùng rác. Bọn họ thiếu chính là ưu tú tác phẩm. Vấn đề là so sánh tác phẩm là bằng không ưu tú tiêu chuẩn vậy là cái gì đâu này? Từ khúc tác giả danh khí không thể nghi ngờ liền là trọng yếu nhất tiêu chuẩn nhất. Bây giờ lưu hành giới âm nhạc, La Khải cùng Khải Toàn dàn nhạc bừa bãi vô danh, mặc dù có bộc lộ tài năng chi tướng, nhưng còn cần có thời gian cùng thị trường chứng minh, cho nên La Khải đưa ra yêu cầu để cho Trương Bác vô cùng làm khó. Hắn thậm chí có thể tưởng tượng được suốt, lúc tự mình hướng những cái kia cố ý mua sắm tác phẩm công ty hô lên 50 vạn bảng giá thời điểm. Sẽ lọt vào cái dạng gì trào phúng cùng diễu cợt, nghĩ tiền muốn điên rồi a. La Khải đem vẻ mặt Trương Bác thấy rõ ràng, dùng đầu ngón chân nghĩ cũng có thể đoán ra đối phương lúc này ý nghĩ. Hắn rất có kiên nhẫn giải thích nói, lão Trương, Khải Toàn dàn nhạc cần một vị có thấy xa người hợp tác, cho nên sẽ không ký bán mình hợp đồng, mà tác phẩm của ta càng sẽ không bán tông bán tháo. Tuy như vậy khả năng để cho công tác của ngươi trở nên khó khăn. Thế nhưng xin tin tưởng ta. Chấm ngoặc kép, La Khải rất có tự tin nói. Khải Toàn Studio cho dù vẻn vẹn dựa vào chính mình, cũng có thể đánh ra thiên địa tới. La Khải thanh âm cũng không vang rồi. Thế nhưng trong lời nói lý tưởng hào hùng lại là để cho Trương Bác tâm thần chấn động. Trong lòng của hắn bất đắc dĩ cùng xoắn xuýt trong chớp mắt hễ quét là sạch. Đúng vậy, là vàng trung quy sẽ phát sáng. Là vàng không thể làm sắt vụn bỏ ra bán. La Khải hiển nhiên nên vì mình và dàn nhạc dựng nên lên một cái sâu sắc flex. Trương Bác không khỏi hồi tưởng lại, từng là ngươi, cùng bầu trời của ta. Flex có cao hay không? Cao. Đừng nhìn bây giờ Khải Toàn dàn nhạc vẫn còn ở Tây Đơn dưới mặt đất trong thông đạo lăn lộn. Thuộc về trong hội tầng dưới cùng tầng dưới cùng. Nhưng chỉ cần tìm đến cơ hội thích hợp, nhất phi trùng thiên cũng không phải mộng tưởng. Nếu như không phải là thấy được Khải Toàn dàn nhạc tiềm lực, hắn gì về phần xúc động đến không để ý hậu quả địa từ đi. Lệ Thần Ngu Nhạc kia phần làm nhiều năm công tác. Vị Lệ Thần Ngu Nhạc này trước người đại diện nắm chặt nắm tay. Nói, ta hiểu được, ta nhất định dựa theo ý của ngài đi làm. Tuyệt sẽ không để cho người khác chiếm đi tiện nghi. Kỳ thật La Khải ngược lại không có nói. Không cho bất luận kẻ nào chiếm nhà mình bất kỳ một chút tiện nghi ý tứ. Rốt cuộc nhiều khi, ăn chút thiệt thòi cũng chưa hẳn là chuyện xấu. Nhưng Trương Bác đã hạ quyết tâm. Là một vị xuất sắc quản gia người, không cho người khác từ trên người hắn chiếm đi nửa điểm tiện nghi. Bởi vậy mang đến kết quả là, về sau Trương Bác có cái địa ngục Cerberus tên hiệu. Cái tước hiệu này hiển nhiên căn bản không phù hợp Trương Bác phổ thông người qua đường ngoại hình. Tướng mạo, nhưng vô cùng phù hợp hắn đảm nhiệm Khải Toàn Studio quản lý tác phong làm việc. Trương Bác giống như là một đầu hung tàn mà cường đại địa ngục Cerberus. Chặt chẽ địa thủ vệ lấy Khải Toàn Studio chỗ này mỗi người thèm thuồng bảo khố. Bất luận kẻ nào muốn thông qua hắn gác môn hộ tầm bảo. Nhất định phải lấy ra để cho hắn hài lòng điều kiện. Bằng không, đường này không thông. Đương nhiên bây giờ Trương Bác tối đa cũng liền A Hoàng cấp đừng. Còn xa xa không có đến triển lộ răng nanh thời điểm. Nếu như tới, La Khải dứt khoát cùng hắn trò chuyện gần tới một giờ. Nói nội dung chủ yếu là La Khải đối với phòng làm việc một ít tư tưởng cùng kiến thiết mạch suy nghĩ. Trương Bác nhất nhất ghi tạc trong nội tâm, mắt thấy nhanh đến buổi chiều cục công thương phòng làm việc văn phòng thời gian. Hắn mới đứng dậy cáo từ rời đi, lên tàu điện ngầm phản hồi nội thành, đưa đi Trương Bác, La Khải trở lại trong thư phòng, mở ra laptop, hắn trước kia không có computer, này notebook là đêm qua vừa mới tại Ảnh Mây nhà mua sắm. Ảnh Mây sản phẩm vẫn luôn là chủ đánh tính giá so với La Khải trong tay này notebook là Ảnh Mây công ty gần đây đẩy ra sản phẩm. Đồng dạng cũng không ngoại lệ, chẳng quản phối trí cũng không phải vô cùng cao đoan, nhưng với tư cách là phổ thông thương dụng cơ hình xem như coi như không tệ. La Khải vẫn lần đầu khởi động máy, tiến nhập hệ thống chú sách tài khoản, La Khải rất nhanh liền lên mạng wireless, trong nhà băng thông rộng là chủ nhà đưa tặng, liên quan vô tuyến đường do đều là có sẵn, tốc độ đường truyền còn tương đối nhanh. Hắn đầu tiên lắp đặt phi tin tức thông, sau đó lại download soạn nhuyễn kiện cài đặt. Tân computer khiến cho chính là thoải mái, bàn phím xúc cảm đều rất thoải mái. La Khải đùng đùng, sao không rớt, địa đập bàn phím, vẻn vẹn chỉ dùng hơn nửa canh giờ liền đem ca khúc mới giản phổ làm cho xuất ra. Dựa theo ban đầu thói quen, hắn tại trước tiên đem này đầu ca khúc mới đăng ký bản quyền. Copyright, này không thể nghi ngờ là trọng yếu nhất. Trong trí nhớ của La Khải có hàng trăm hàng ngàn đầu sản sinh tự trọng sinh thế giới ưu tú thậm chí. Kinh điển tác phẩm, có thể nói là hắn vốn có lớn nhất tài phú nhất. La Khải tuyệt không bán tông bán tháo những cái này tác phẩm. Đương nhiên cũng phải một mực nắm giữ ở bản quyền. Copyright, mà này đầu ca khúc mới. Hắn chuẩn bị qua mấy ngày cầm đến, Yến Ninh ngõ phố, bạn trên mạng trên tụ hội đi biểu diễn, cũng là hắn đối với Yên Vũ Giang Sơn hứa hẹn, cho nên được sớm viết ra cũng cộng thêm biên khúc. Nghĩ đến, Yến Ninh ngõ phố, La Khải mở ra trình duyệt, tìm tòi cũng đổ bộ nhà này BBS trang web. Hắn đầu tiên tiến nhập phố đập bản, kỳ thật, Yến Ninh ngõ phố là có chuyên môn lưu hành âm nhạc bản khối. Thế nhưng nếu bàn về nhân khí, phố đập bản vung âm nhạc bản ít nhất 3 con phố. Cả hai phỏng vấn đo xong toàn bộ không tại một cấp số. Cho nên chân chính hot topic đều là xuất hiện ở nóng bản. Trương Bác nói khải toàn dàn nhạc tại Yến Ninh ngõ phố, đỏ lên, chỉ chính là phố đập bản trên, Lý công nhân xây dựng bên trong. Tây đơn dưới mặt đất thông đạo khải toàn dàn nhạc nguyên sang. Bản gốc, tân tác giả, từng là ngươi cộng bầu trời của ta. Tấm thiệp này La Khải đã nhìn qua. Hắn muốn nhìn một chút trước mắt điểm kích. Ấn vào, lượng đạt đến ít nhiều. Kết quả vừa điểm tiến phố đập bản. Đầu tiên ánh vào La Khải tầm mắt cũng không phải trước kia tấm thiệp. Mà là một mảnh bố trí đỉnh nhãn hiệu đỏ ra đặc hiệu quả hot topic. Tây đơn dưới mặt đất thiên không. Phát bài viết người, Yên Vũ Giang Sơn. Nhanh như vậy, La Khải chú ý tới tấm thiệp này xuất hiện thời gian là 12:31 phân ra. Cũng liền một cái giờ đồng hồ lúc trước. Điểm kích, ấn vào, lượng cư nhiên đã phá 5 vạn. Tiêu đề đằng sau biểu hiện hồi phục mấy cũng cao tới 2.000 cộng. LV9 đại thần quả nhưng không giống bình thường. Đặt tại phi tin tức blog trong thỏa nhân khí đại V. Chú ý độ thật cao, mà thiếp mời nội dung không có vượt quá La Khải ngoài ý liệu. Chính là thổ hào Giang Sơn đêm qua tại Tây Đơn dưới mặt đất trong thông đạo quay chụp cũng đi qua. Cắt nối biên tập xem nhiều lần. Mặc dù nói, Tây đơn dưới mặt đất thiên không, cùng, Lý công nhân xây dựng bên trong, xem nhiều lần không có thuộc về bất đồng, đều là Khải Toàn dàn nhạc hiện trường biểu diễn nội dung. Chủ đánh đồng dạng là Từng Là Ngươi cùng Bầu Trời Của Ta hai bài hát. Nhưng ở quay chụp kỹ thuật cùng cắt nối biên tập tiêu chuẩn, thậm chí bao gồm xem nhiều lần điều sắc cùng với âm sắc, Giang Sơn tác phẩm có thể nói đem Lý Công Nhân xây dựng bên trong miễu sát thành cặn bã, căn bản không có biện pháp so với A. Giang Sơn cắt nối biên tập ra xem nhiều lần muốn ngắn rất nhiều. Cũng chỉ có 20 phút nội dung, đã bao hàm 5 bài hát khúc, cắt nối biên tập thủ pháp vô cùng chuyên nghiệp hơn nữa lăng lệ. Mặc dù không có cái gì đặc hiệu, nhưng mấy cái đặc tả màn ảnh xử lý làm cho người ta lấy mảnh lớn cảm giác. Đem hai đầu tác phẩm nội hàm tinh thần đều thể hiện ra. Tự nhiên khen ngợi như nước thủy triều. Quá khen, không hổ là Giang Sơn đại thần a. Ha ha, đêm qua ta ngay tại hiện trường, không nghĩ tới nhanh như vậy liền cắt bỏ ra. Download, phóng tới trong điện thoại di động chậm rãi thưởng thức. Mấy bài hát đều rất có cảm giác. Hoàn toàn có thể làm MV, MV cộng 1. Chấm ngoặc kép, Yến Ninh ngõ phố, là duy trì thiệp mời phát. Tấm thiệp này chẳng những lấy được 2.000 cộng hồi phục bình luận mấy. Chuyển nhượng lượng cao hơn đạt 3.000 cộng. Ý vị này là Khải Toàn dàn nhạc đem theo xem nhiều lần tại trên Internet truyền lưu. Bị càng ngày càng nhiều người cho chú ý tới. Miễn phí mà hữu hiệu tuyên truyền. Thế nhưng nếu như đối với so với bình luận mấy, bố trí đỉnh thiếp cũng không phải dãy tại vị trí thứ nhất. Bình luận mấy đệ nhất thiếp mời ở phía dưới. Đồng dạng nhãn hiệu đỏ ra đặc hiệu quả. Đồng thời từ Yên Vũ Giang Sơn, chi thủ, ngắn ngủn 1 giờ, nó hồi phục mấy đã đạt tới 5.000 cộng. Thiếp mời nội dung chính là Yên Vũ Giang Sơn, hiệu triệu khởi xướng, Yến Ninh ngõ phố, bạn trên mạng tụ hội. Địa điểm tự nhiên là tại trong kinh thành. Cụ thể sân bãi đem căn cứ báo danh tình huống tiến hành xác định. Quan trọng nhất là Yên Vũ Giang Sơn tại thiếp mời trong đặc biệt nói rõ, Khải Toàn dàn nhạc đem với tư cách là đặc biệt khách quý tham gia lần này tụ hội. Vì tất cả người hiến dâng lên đặc sắc biểu diễn, bao gồm một đầu tân tác giả đầu diễn, 99% hồi thiếp, replay, đều là báo danh, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.